Chương 986, đã. Canh 4 ngươi đang nói cái gì đồ ngốc, ba ba đã nói qua, bộ kẹ mẩn huấn luyện ra không có đơn giản như vậy, tuổi của ngươi còn nhỏ, huống hồ trên thế giới có nhiều như vậy bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, có thể trở thành đỉnh tiêm huấn luyện ra lại có mấy cái, không cần thiết vì không thiết thực mộng tưởng mạo hiểm ở bên ngoài lữ hành. Nhanh lên cùng ba ba trở về trong đám người một cao một thấp hai nam tử ngay tại tranh chấp lấy cái gì đưa tới người đi đường vây xem. Bởi vì cái này địa phương, làm vì city vì gym cổng, bình thường đi ngang qua thị dân thì rất nhiều, dạng này cái lộn lập tức liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Hai nam tử cao cái kia ước chừng có chừng 30 tuổi, trên mặt nhìn tràn đầy tang thương, mà nhỏ nhìn hẳn là chỉ có 10 tuổi khoảng chừng. Nhưng là một trương mang theo kính mắt mặt lại có vẻ càng thêm non nớt, một đầu khô tóc dài màu lục, nhan sắc cùng nam tử trung niên, tử quan sát kỹ hai người hai đầu. Lông mày lộ ra tương tự, nhìn hẳn là phụ tử mới đúng. Không tám không muốn không muốn, ta mới không cần đâu, thật vất vả quyết định lấy dũng khí đi ra lữ hành, ta mới không cần liền như thế trở về. Tiểu nam hải nghe tiếng ra sức lắc đầu mở miệng nói ra. Mặc dù nhìn còn lộ ra non nớt, nhưng là tính cách lại là rất kiên định cùng quật cường, để người chung quanh nhìn không khỏi cảm thán đứa nhỏ này ý chí lực kiên định. Mà lúc này đây, dương mấy người cũng chen vào đám người, nhìn thấy tiểu nam hải thời điểm, tỷ đệ hai cái lập tức một trận kinh ngạc. Đã ứng nghe được tỷ đệ hai người chăm miệng một lời thanh âm, tiểu nam hải cũng là không khỏi xoay đầu lại, ngay cả phụ thân của đạ cũng bị hấp dẫn tầm mắt, xoay đầu lại, dứt khoát thấy được trong đám người hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lập tức lộ ra một tia cao hứng tiếu dung. Là may còn có mát, nguyên lai là các ngươi làm sao lại ở cái địa phương này a, chúng ta một đường lữ hành hôm nay vừa vặn đến Vin City a, thế nhưng là ngươi làm sao lại may nghe tiếng sau mở miệng đối đã nói ra. Thật sự là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được. Trong ấn tượng của nàng, nam hài trước mắt tử là một tính cách ngại ngùng thẹn thùng trạch nam, mà lại tính cách có chút mềm yếu, nhưng lại vẫn muốn trở thành đỉnh tiêm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, trong lòng do dự một mực không quyết định chắc chắn được, lại không nghĩ rằng chẳng những quyết định đi ra lữ hành còn đi tại trước mặt bọn họ. Nói thực ra, tại may cùng mát sau khi rời đi, ta thứ hai trời mới biết, đi qua cân nhắc về sau, ta lại đi tìm nó mạn thúc thúc, để hắn chỉ điểm ta thu phục bộ kẹ mẩn, đồng thời đem gì dạ gủn cho ta mượn, để cho ta thu phục ta cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Cho nên ta liền bắt đầu lữ hành. Đã nghe tiếng sau có chút ngượng ngùng nói ra, lữ hành lại còn là nhìn xem may đã rời đi, chính mình mới quyết định. Nguyên lai là cái dạng này a, xem ra ngươi lần này thật quyết định đâu, bất quá vì cái gì ngươi sẽ ở bên ngoài phía trước a. Bên cạnh mát nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Kỳ thật đã tính cách bọn hắn tỷ đệ hai cái đều hết sức rõ ràng, có thể đi đến nơi đây nhất định là đã quyết định rất lớn quyết tâm, chỉ bất quá hiếu kỳ chính là... Chưa từng có đi ra lữ hành qua đã vậy mà sớm bọn hắn một bước đi tới Mill City. Ê ha ha, các ngươi hẳn là từ Đức Phật Tảo tới A, ta không có đi Đức Phật Tảo A, ta là đến rụt bổ rổ City về sau, trực tiếp từ trước đây không lâu đã thông rụt tụp tấn nổ đến vỡ đạn tụp tảo tới Mill City đây này. Nghe được Matt vấn đề về sau, đã mở miệng nói ra. Lần này Matt mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, lúc trước đến rụt bổ rổ City thời điểm. Xác thực có nghe nói rụt bổ rổ City phía sau núi đang tiến hành đường hầm đào móc, bất quá khi đó vẫn chưa xong đâu, xem ra là sau khi rời đi hoàn thành. May mắn các ngươi quen biết sao, Dương cùng Sạp Di Nạ cũng đi tới, xem ra bọn hắn tựa hồ nhận biết, mà lại rất quen thuộc bộ dáng, mà đã nghe tiếng sau cũng nhìn lại, nhìn thấy Dương thời điểm, không khỏi sững sờ, sau đó rủi mắt một cái kinh ngạc nói, là A Dương. Ngươi là A Dương đối không đúng, sỉ vợ lít quán quân đây. Nghe tiếng sau Dương không khỏi giật nảy mình, chỉ có thể nói đã cử động sát thực giống như cũng quá kích động một chút đi, mặc dù không có một lúc bắt đầu mát khoa trương như vậy, bất quá cũng có thể nói rất kích động, mà mát nghe tiếng thì là vừa cười vừa nói. A Dương giới thiệu một chút, hắn gọi là Đà, là giống như chúng ta ở tại tỷ kéo Bật City hàng xóm, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ nhìn bộ kẹ mẩn tranh tài trực tiếp cùng thảo luận bộ kẹ mẩn tri thức nha. Đơn giản tới nói, đã giống như mát đều là cả ngày trong nhà nghiên cứu bộ kẹ mẩn lý luận trạch nam. Khác biệt chính là, mắt gia hỏa này bình thường đều là rất phách lối, mà đã lại là rất ngại ngùng nội liễm, nhưng là có một chút rất tương tự, liền là hai người đều hiểu rất rõ bộ kẹ mẩn tri thức. Bởi vì hai người thường xuyên cùng một chỗ thảo luận. Người tốt ta gọi là A Dương ta biết. Indigo đại hội cùng sỉ vợ lít quán quân, ngươi tranh tài ta đều có nhìn nha. Đã nghe tiếng lập tức liền cao hứng nói. Lúc trước hắn nhưng là thường xuyên cùng Matt tập hợp một chỗ xem so tài, Dương tranh tài tự nhiên cũng là không có bỏ qua, cùng Matt giống nhau là rất sùng bái Dương. Lại gặp được một cái fan hâm mộ, tốt tại không có Matt cuồng nhiệt như vậy. Bên cạnh may cũng là vạch trần nói. Đã bình thường thế nhưng là rất thẹn thùng à, chính là vì muốn đừng đi ra lữ hành cũng do dự một đoạn thời gian rất dài đâu, mấy lần đến đạo quán tìm cha ta hỗ trợ, mấy lần đều lại từ bỏ đâu, là cái ý chí tinh thần sa sút cái gì cũng làm không được người đâu. May không chút do dự vạch trần lấy đã sự tình. Nghe được may lời nói về sau, đã lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ê ha ha, 143 lời nói cũng không phải nói như vậy, rất nhiều chuyện muốn đích thân thể nghiệm qua mới có thể đi làm tốt. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nam sinh này Dương cũng rốt cục biết là người nào, nói đến cũng là Dương hồi ức một trong đâu, nhớ kỹ kiếp trước thời điểm, đồng dạng là máy chơi game bạ phiên bản là tuổi thơ hồi ức, mà lúc đó xuất hiện bảo thạch phiên bản trò chơi có thể nói là lúc ấy bạ máy chơi game bên trong mới mẻ nhất phiên bản, mà cái này tiểu nam sinh liền là tại cái kia phiên bản bên trong đã từng đăng tràng nhân vật. Tên là Đạ. Là tỷ kèo bật di may hàng xóm của bọn họ, rất ưa thích bộ kẹ mẩn, quyết định ra ngoài lữ hành, nhưng là bởi vì tính cách tương đối hướng nội, cho nên không có cách nào quyết định, cuối cùng lại phụ thân của may nọ mạn cổ vụ dưới, đồng thời cho mượn mình dị dạ gùn về sau thu phục mình cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, sau đó liền triển khai lữ hành, về sau tại Mill City thời điểm. Chiến bại bởi đạo quán huấn luyện ra hoạt sần, nó phụ thân tìm tới, thấy được chiến bại đạ về sau. Nhận vì con của mình cũng không có trở thành ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tiềm lực, cũng không nguyện ý hải tử ở bên ngoài lữ hành mạo hiểm, cho nên liền muốn đem hắn mang về nhà. Bất quá bình thường nhìn hướng nội ngại ngùng càng không biết làm sao cự tuyệt, đã lại lần thứ nhất cự tuyệt phụ thân của mình, quyết định muốn thủ vững giấc ngộng của mình tiếp tục lữ hành xuống dưới.